Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, cùng phệ hồn bộ tộc có quan hệ. Bên đường giết người, còn có thể khiến người ta chạy. Bắc Ngẫu phủ Huyền Thiên vệ làm ăn gì? Hung thủ là cao thủ, nhưng hắn ám sát chỉ là một người điên, mà lại đang nháo thành phố bên trong. Chờ Huyền Thiên vệ chạy đến thời điểm người đã sớm bỏ trốn mất dạng. Hiện trường có hay không? Khống chế lại, người điên thân phận tra rõ ràng rồi sao? Hiện trường đã thanh lý qua, người điên là Cát Gia thôn thôn bên cạnh một cái đàn ông độc thân. Hắn sớm mấy năm là cái người đọc sách, về sau xuất thử không trúng, lão bà chạy, nhi tử bị bệnh bởi vì không có tiền chữa bệnh chết. Về sau cũng không lâu lắm liền điên rồi. Trước kia là cái không tệ người, rất có tài hoa, sở dĩ biến điên rồi về sau có ít người gặp hắn đáng thương cho hắn bố thí ăn chút gì. Lục Xanh đứng dậy rời đi phòng họp. Rất nhanh, Bắc Ngẫu phủ Kỳ tổng tới, sắc mặt nhợt nhạt, có chút bối rối. Đây là phản ứng bình thường, người lãnh đạo trực tiếp đến địa bàn của ngươi thị sát, dĩ nhiên phát sinh bên đường giết người án mạng. Người lúc này lại nói đây quả thật là ngẫu nhiên a. Ngày bình thường chúng ta cái này góc trị an rất tốt a. Ha ha, quỷ ới tin đâu. Sở dĩ Bắc Ngẫu phủ Kỳ tổng sắc mặt rất trắng, trên trán dày đặc tinh mịn mồ hôi lạnh. Đại nhân, thuộc hạ đáng chết, dĩ nhiên ra này chỗ sơ suất, ta kiểm điểm. Đừng vội kiểm điểm, ngươi xử lý như thế nào? Người chết là cái điên người, thích nói hưu nói vượn, nhưng trong thành nhân duyên không sai, rất nhiều người nguyện ý nghe hắn nói hưu nói vượn. Lúc ấy trên đường hắn lại bắt đầu miệng lưỡi lưu loát. Đột nhiên hung thủ xuất hiện một kiếm đem xuyên qua cổ họng. Hung thủ tới lui như gió biến mất không thấy gì nữa. Nhưng một cái võ lâm cao thủ tập sát một giới người điên hiển nhiên có khả nghi. Sở dĩ ti chức liền suy đoán khả năng cùng hắn nói hưu nói vượn có quan hệ. Ti chức đã sai người đem ngay lúc đó mấy cái người chứng kiến mang về. Lục Xanh nhẹ gật đầu. Trên thi thể nhưng có đầu mối gì? Không có, liền một đạo xuyên qua cổ họng kiếm thương. Lục Xanh bước chân dừng lại. Hắn là võ lâm cao thủ tự nhiên minh bạch, nếu như võ lâm cao thủ muốn giết một người bình thường, chính là trong nháy mắt. Sở dĩ thi thể người chết bên trên không có khả năng có đầu mối gì. Hơn nữa lúc ấy nhiều người như vậy ở đây, hung thủ trực tiếp giết người, hiển nhiên hung thủ không có sợ hãi. Sở dĩ hy vọng trên thi thể tìm tới điểm đột phá gần như không có khả năng. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh đi vòng. Đem mấy cái kia ngày bình thường thích nghe hắn kể chuyện xưa người đều tìm cho ta đến. Bản quan muốn hỏi lời nói. Phòng thẩm vấn, mấy cái quần áo tả tơi bách tính sợ xanh mặt lại nhìn chung quanh. Mặc dù là đến Huyền Thiên phủ làm chứng, có thể bình dân bách tính đối với quan phủ có thiên nhiên e ngại. Coi như không có phạm tội trong lòng cũng là thê thê. Cửa phòng mở ra, Lục Xanh mấy người bước vào phòng thẩm vấn, trước mặt 10 cái bách tính càng thêm thấp thỏm lo âu. Lục Xanh ánh mắt đảo qua như thế mấy cái, quần áo trên người đều đánh đầy miếng vá, trên mặt cũng là thế sự xoay vần, mặt mũi tràn đầy xanh xao. Từng cái gầy đến cùng da bọc xương, mặc dù một năm này Lan Châu biến hóa đã rất lớn. Nhưng Lan Châu bách tính phần lớn còn trên ăn no mặc ấm giấy rùa. Nếu muốn thay đổi hiện trạng, tuyệt không phải một sáng một tối. Bất quá Lục Xanh cũng tin tưởng, 3 năm về sau, Lan Châu bách tính nhất định sẽ không là hiện tại cái dạng này. Vụ án phát sinh thời điểm các ngươi đều ở đây. Chúng ta đều tại, ta còn chưa kịp chạy. Liền bị Huyền Thiên phủ mang theo trở về. Không phải, ta không phải muốn chạy, ta chỉ là. Người kia lập tức luống cuống. Đừng khẩn trương, chúng ta mời các ngươi tới là muốn các ngươi làm chứng. Lại không phải muốn đối với các ngươi làm cái gì. Đừng khẩn trương, tựa như ngày bình thường nói chuyện phiếm như thế. Tùy ý điểm, Lục Xanh nụ cười ấm áp hiệu quả nhanh chóng hóa giải bọn hắn tâm tình khẩn trương. Sắc mặt cũng bắt đầu trở nên nhẹ nới lỏng. Người chết tên gọi là gì? Hồ Khoa, lấy nghĩa có thể trải qua khoa lấy tiến ý tứ. Ngươi còn biết trải qua khoa lấy tiến? Ngươi cũng đọc qua sách? Không, không có, là Hồ Khoa chính mình nói. Đừng nhìn hắn hiện tại choáng váng, nhưng trước kia cũng là chúng ta Bắc Ngẫu phủ danh nhân. Mà lại hắn cũng không ngốc, chính là có đôi khi đầu óc không thích hợp. Đại đa số thời điểm hắn nhìn không ra đầu óc có vấn đề. Lúc ấy Hồ Khoa đang nói cái gì? Nói hắn năm đó phong quang sự tích thôi. Những sự tình kia kỳ thật chúng ta đều biết, nhưng từ trong miệng hắn nói ra được phá lệ êm tai. Nghe mười mấy lần còn có thể say sưa ngon lành. Nói hắn lúc trước sự tình, cái kia vì sao có người muốn bên đường giết hắn? Hắn không nói ra cái gì bí mật a? Bí mật? Không có a. Hồ Khoa kể chuyện xưa là có bản lĩnh thật sự. Trước kia còn thông minh thời điểm liền viết qua cố sự đi ra sách. Bất quá bởi vì bị vô lương thương gia đổ lậu, hắn một văn tiền đều không có kiếm được. Đúng a, Hồ Khoa cố sự còn bị người chụp thành hí đâu. Hắn đều nói cái gì cố sự? Lục Xanh khắp không bờ bến thuận miệng hỏi. Cái kia liền có thêm. Hắn giảng cố sự không có 1000 cũng có 800. Nói bậy, nào có như vậy nhiều a, cũng liền 20-30 cái đi. Theo loại này nói chuyện phiếm thức tra hỏi bắt đầu, mấy cái ngày bình thường liền lắm mồm dần dần thả khai, trừ ngươi một câu ta một câu nói đến đứng lên. Bất quá gần nhất Hồ Khoa nói một cái chuyện xưa mới các ngươi có nghe hay không qua? Chính là cái kia giết không chết mèo. Hắn hôm qua còn đối với ta giảng đây này, làm ta sợ muốn chết. Buổi tối hôm qua đều không dám đi ngủ. Cái gì giết không chết mèo? Lục Xanh lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn hiện tại đối với mèo từ ngữ này phi thường mẫn cảm. Hồ Khoa biên cố sự, nói trên núi có một con quỷ. Hắn nuôi một con mèo đen. Mèo đen ăn người hồn phách, uống người máu. Trước mấy ngày, con mèo kia đi vào một cái Cát Gia thôn. Cát Gia lão gia tiểu tôn nữ thích ghê gớm, liền đem mèo ôm trở về. Thế nhưng là không nghĩ tới thứ hai ngày, Cát Gia lão gia tiểu tôn nữ liền biến thành thảm hề hề bạch cốt. Cát lão gia kia là thương tâm gần chết a. Hắn tiểu tôn nữ thế nhưng là cục thịt trong lòng hắn. Hận đến để người đem mèo cho đánh chết. Mèo chạy a chạy, tại Cát Gia cả phòng tán loạn. Cát Gia đem cửa trước cửa sau đều ngăn chặn, sau đó phân phó gia đình đem mèo loạn côn đánh chết. Sau đó cùng hắn nhà tâm đầu nhục chôn ở một khối. Đúng đúng đúng, lúc ấy giảng còn không tính đáng sợ, nhưng là không có qua mấy ngày, Cát Gia thôn liền đều bị giặc cỏ hại chết. Hồi tưởng lại, những giặc cỏ kia chính là cái kia mèo khai ra a. Ta đoán cũng thế. Nếu không chúng ta nơi này mấy chục năm không có cái gì giặc cỏ, làm sao đột nhiên liền đến rồi? Mọi người trước đừng tranh. Hồ Khoa gấu sự còn chưa nói xong đâu, một người nháy mắt một chút miệng, rất là đắc ý ngóc lên đầu. Phía sau cố sự các ngươi chưa từng nghe qua a? Hắc hắc hắc, hôm trước nghe, ngươi đoán Cát Gia thôn là chết như thế nào? Ồ, lập tức. Lục Xanh ánh mắt bên trong tinh mang chớp động. Hồ Khoa thấy được. Đại nhân, Hồ Khoa là cái biên chuyện xưa a, sao có thể quả thật? Cái kia bản án không phải đã phá a? Hung thủ giết người đều bị thực hiện. Cái kia, Hồ Khoa cố sự bên trong là nói như thế nào? Con kia bị đánh chết mèo lại sống. Cái này vừa nói, mấy người bên cạnh lập tức lông tơ nổ. Sống? Ngay tại tiểu cô nương hạ táng thứ hai ngày hoàng hôn, con kia mèo đen lại sống, nện bước chân, Cứ như vậy, quang minh chính đại đi vào trong làng. Mèo nhẹ nhàng một hút, chung quanh người trong thôn hồn phách đều bị hút đi. Từng cái cứ như vậy ngã xuống chết rồi. A, người kia cố ý đè ép thanh âm nói. Lại thêm giờ phút này tĩnh mịch bầu không khí. Lập tức dọa đến xung quanh người phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đều nói người ngốc có ngốc phúc. Lúc ấy hồ khoa ngay tại cát gia thôn. Có thể là ba hồn đi một hồn đi. Hồ khoa dĩ nhiên không có bị con quỷ kia mèo coi trọng. Xung quanh người đều chết rồi. Hắn lại còn sống. Coi như đồ đần. Cũng bị một màn trước mắt làm tỉnh lại a. Hồ khoa lộn nhào chạy ra. Những ngày này một mực trốn trong thành cũng không dám lại về hồ gia thôn. Nghe đến đó, lục xanh đôi mắt nháy mắt băng lạnh xuống. Cố sự này nhìn như không thể tưởng tượng, nhưng là có khả năng nhất chân tướng. Bách tính không hiểu chỉ tưởng rằng quỷ quái cố sự. Có thể lục xanh lại biết, con kia mèo đen là phệ hồn bộ tộc ngự linh. Hết thảy đều minh bạch. Khó trách nói cái này phệ hồn bộ tộc giết cái kia một nhà về sau liền không còn có động tác. Nguyên lai trốn ở chỗ này giở trò quỷ, mà phạt ác minh nếu như là vu oan cho thanh cốc phái vì che đậy chân tướng. Như vậy phạt ác minh phía sau chính là phệ hồn bộ tộc. Lệ lệnh chủ, có lẽ chính là phệ hồn bộ tộc. Không đúng, lục xanh lập tức lắc đầu, trên mặt lộ ra suy tư thần sắc. Lệ lệnh chủ võ công nhiều lắm là cũng liền tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới sao có thể di chuyển cái này bốn cái quan tài đồng. Đừng nói bốn miệng, chính là một cái đều mang không nổi. Phệ hồn bộ tộc một người khác hoàn toàn. Phạt ác minh là phệ hồn bộ tộc nâng đỡ lên. Phạt ác minh khắp nơi truy sát kẻ liều mạng. Là vì thay phệ hồn bộ tộc thu thập linh hồn. Ngự linh đi vào cát gia thôn thu thập linh hồn lại bị cát gia thôn làm hại. Sở dĩ phệ hồn bộ tộc nổi giận chu diệt cát gia thôn. Phạt ác minh thì giúp một tay ngụy trang thành giặc cỏ cướp đoạt. Sau đó vu oan cho thanh cốc phái đến cái bằng chứng như núi không có chứng cứ. Mặc dù sự kiện đẩy ngược xem như hợp tình hợp lý. Nhưng là đây đều là trống rỗng phỏng đoán. Cũng không có nửa điểm chứng cứ làm căn cứ. Duy nhất điểm mấu chốt chính là mèo, ngự linh, phệ hồn, cát gia thôn cũng không phải là bị chiến tranh giết chết. Vết thương trên người là sau khi chết thêm vào. Hồ khoa có sự bên trong cát gia thôn hồn phách đều bị mèo cho hút đi. Khả năng cũng là thật. Trầm tư hồi lâu, mấy người lại còn tại đối với cố sự này nói chuyện say sưa. Khụ khụ khụ, lục xanh ho nhẹ một tiếng đánh gãy đám người thảo luận. Các vị, bản quan hỏi nói cho hết lời. Bất quá bản quan hảo ý nhắc nhở ngươi một câu. Cố sự này, các ngươi nghe qua liền nát tại trong bụng. Tuyệt đối đừng lại nói với bên ngoài. Càng không thể nói biết cái gì. Hồ khoa bên đường bị người giết. Bản quan đoán chừng cùng cố sự này có quan hệ. Biết chuyện xưa. Cũng có thể chết, người khác có thể khi gió thoảng bên tai. Lục xanh cái kia mười mấy người lập tức dọa được liên tục gật đầu. Vâng vâng vâng, chúng ta cam đoan nát tại trong bụng. Chúng ta cam đoan đối với người nào đều không nói. Tốt, đã dạng này, Tôn Du, người bí mật đưa bọn hắn rời đi. Liền khi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Rõ, thu hoạch lần này coi như không tệ. Một mực suy nghĩ phạt ác minh đang làm cái gì? Mục đích là cái gì? Hiện tại, lục xanh đột nhiên minh bạch. Đại nhân, mới vừa đi ra phòng thẩm vấn. Tiểu viên dĩ nhiên lại một lần tìm tới. Đại nhân, khám nghiệm tử thi tổ bên kia có phát hiện mới. Trên người người chết phát hiện một viên bùa chú. Bùa chú, lục xanh kinh ngạc. Tại sao lại đến bùa chú rồi? Đi vào khám nghiệm tử thi tổ, hồ khoa thi thể đã bị lột sạch nằm trên tấm. Khám nghiệm tử thi tổ huynh đệ nâng một cái khay đi vào lục xanh trước mặt. Tổng trấn đại nhân, đây là từ hung thủ trong ngực phát hiện. Lục xanh cầm lấy quan sát một chút, đây là dùng vàng sáng giấy gấp thành hình tam giác hộ thân phù bộ dáng. Triển khai hộ thân phù, đây là một tấm hoàn chỉnh bùa chú, kiểu dáng cùng lục xanh nhìn thấy trấn hồn chú không sai biệt lắm. Cha cho ta, tấm bùa này chú từ nơi nào đến? Phải, Tiêm Vân vội vàng đáp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,